Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 435. Chương 435. Chương thừa kế hoạch. 1. Chỉ Mộ trợ lý thấy Chỉ Diệu từ trên lầu đi xuống, lập tức đứng lên. Chỉ tổng, tiểu thư nàng, Chỉ Diệu, tiểu mộ nàng không sao, bất quá phòng nàng loạn thất bát tao, còn được cần ngươi đi hỗ trợ chỉnh đốn xuống. Được rồi, Chỉ tổng. Trợ lý lập tức lên lầu. Chờ trợ lý thân ảnh biến mất tại khúc quanh thang lầu về sau, Chỉ Mộ mới nhìn hướng về phía Ngải Khương. Chỉ tổng. Ngải Khương đê mi thuận nhãn lên tiếng chào hỏi, theo bản năng muốn đứng lên. Ngải tiểu thư, ngươi ngồi. Chỉ Diệu một mặt ra hiệu Ngải Khương không cần đứng lên, một mặt ngồi ở Ngải Khương trên ghế salon bên cạnh. Ngải tiểu thư, hôm nay thực sự là rất xin lỗi. Chỉ tổng, không có quan hệ. Ngải Khương lắc đầu, một bộ vô cùng khéo léo bộ dáng. Dừng một chút, Ngải Khương lại mở miệng. Chỉ tổng, thời gian đã không còn sớm, ta cũng phải về nhà. Hiện tại Chỉ tiểu thư không sao, ta liền cáo từ, vậy ta để lái xe đưa ngươi. Chỉ Diệu nói, liền mở miệng hô quản gia, phân phó quản gia để lái xe chuẩn bị xe đưa Ngải Khương. Ngải Khương đợi đến Chỉ Diệu đối quản gia nói hết lời về sau, mới giả vờ như thụ sủng nhược kinh bộ dáng, khoát tay áo, không cần. Chỉ tổng, Ngải tiểu thư, không cần khách khí, ta đưa ngươi ra ngoài. Chỉ Diệu dẫn đầu đứng lên, Ngải Khương cũng liền vội vàng đứng dậy, chỉ là tại nàng đứng vững một khắc này, nàng giả bộ làm chân đau dáng vẻ, thân thể hướng Chỉ Diệu bên kia một nghiêng. Chỉ Diệu bản năng vươn tay, tiếp Ngải Khương một thanh. Ngải Khương thuận thế hướng Chỉ Diệu trong ngực gián thiếp, tại cảm giác được nam nhân thân thể biến hóa sau khi, liền vội vàng giả vờ như chấn kinh hồi thần bộ dáng, đứng thẳng người, thoát ly Chỉ Diệu ôm ấp Ngải Khương, đỏ mặt, nhỏ giọng trở về câu, tạ ơn Chỉ tổng. Sau đó tựa như là thật không tốt ý tứ, dẫn đầu đi tới cửa, nhìn qua Ngải Khương bóng lưng, Chỉ Diệu ánh mắt chớp lên tránh, sau đó mới đi theo ra ngoài. Lái xe đã đem xe chuẩn bị tốt, thấy Ngải Khương cùng Chỉ Diệu ra, lái xe theo bản năng nghĩ xuống xe giúp Ngải Khương mở cửa xe. Nhưng Chỉ Diệu lại vượt lên trước kéo cửa xe ra. Ngải tiểu thư, mời. Ngải Khương nhỏ giọng nói câu, tạ ơn. Sau đó cúi đầu chui vào trong xe đi. Trên nàng nửa người tiến vào trong xe lúc, Chỉ Diệu giơ tay lên, đập một thanh cái mông của nàng. Ngải tiểu thư, đi thong thả. Ngải Khương thân thể khẽ run rung động, quay đầu sóng mắt lưu chuyển đưa cho Chỉ Diệu một đạo ánh mắt, sau đó ăn vị tại trong xe. Nhìn qua Ngải Khương phản ứng, Chỉ Diệu cười a a hai tiếng, nhốt cửa xe, ra hiệu lái xe tặng người, theo xe chậm rãi mở cách Chỉ ra, ngồi ở phía sau xe tòa, cúi đầu Ngải Khương giơ tay lên đụng đụng nàng vừa mới bị Chỉ Mộ đánh qua hai gò má. Đáy mắt nổi lên một vòng lãnh quang. Chỉ Mộ nữ nhân này, tính tình quá nóng nảy, cuộc sống của nàng quá khó chịu, mà nàng cũng bất quá chính là dựa vào lấy phụ thân của nàng. Kia nàng vì sao không phải cũng tìm nơi nương tựa phụ thân của nàng? Đêm nay, nàng Ngải Khương tại trên yến hội nhận khuất nhục, cuối cùng cũng có một ngày nàng đều muốn đòi trở về. Hàn Kinh Niên, Hạ Vãn An, Tống Hữu Mạn, Hà Triệt, bao quát Chỉ Mộ, nàng một cái cũng sẽ không bỏ qua. Đem Hàn Nhất Tiếu đưa đến Hàn gia lão trạch, nhìn tận mắt nàng tiến lão trạch phía sau cũ biệt thự, xác định Hàn Nhất Tiếu an toàn tốt về sau, Trương Đặc Trợ lúc này mới một lần nữa dẫm lên chân ga, trở về nhà của mình. Bởi vì đã rạng sáng 2 giờ, cả tòa nơi ở lâu đều rất yên tĩnh. Trương Đặc Trợ đẩy ra gia môn về sau, theo thói quen chuyện thứ nhất là đi trước phòng ngủ chính nhìn mẫu thân. Hắn coi là sẽ cùng thường ngày, nhìn thấy chính là mẫu thân đã nằm ngủ hình tượng. Nhưng ai biết lần này, hắn đẩy cửa ra, nhìn thấy lại là trống rỗng giường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.